Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ và với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 4 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời của anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và liệu rằng với khung cảnh hai người đang uống rất nhiều bia và ở dưới một khung trời rất là đẹp ở bãi biển Đà Nẵng như vậy, thì liệu rằng tình cảm của họ có thể diễn biến đến đâu? Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập 4 này quý vị nhé. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều những cảnh tượng cũng như là những cung bậc cảm xúc vô cùng tuyệt vời ở trong đây. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh cũng như theo dõi được nội dung tiếp theo của bộ truyện này quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Hóa ra anh rất dễ nói chuyện, vừa hài hước vừa đáng yêu. Hạnh Chi nhìn xuống đống vỏ lon la liệt trên bãi cát. Mình chỉ mới uống có 3 lon, còn anh ta phải trên chục lon rồi. Tửu lượng đáng nể thật. Dù nói chuyện với anh ấy rất thú vị, nhưng không thể ngồi đây cả đêm được, nên cô lên tiếng. Hiểu Minh, muộn rồi, chúng ta về phòng thôi. Cô lên tiếng, mắt hơi hoa lên, vẫn cúi xuống dọn dẹp vỏ lon bia vào một chiếc túi ni lông có sẵn. Để tôi. Hiểu Minh nói rồi tự tay mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi, bỏ vào thùng rác gần đó. Số bia còn lại, anh xách ra một chòi bán đồ cho khách ăn đêm gần đó, tặng cho người ta trước khi đưa cô về phòng. Hai người đi song song nhau, băng qua đường để về khách sạn. Gió lạnh khiến cô hơi rùng mình. Anh lấy chiếc áo len mỏng cài cúc của mình khoác lên người cô. Theo bản năng, cô hơi giãy giụa phản đối. Anh mỉm cười, giữ hai tay mình lên trên vai cô và nói: "Đừng từ chối, hãy cho tôi thể hiện sự ga lăng một chút." Cô mím môi ngước nhìn anh, thấy nụ cười chân thành và ấm áp, liền không nói gì nữa. Giờ này sảnh khách sạn vắng, hai người đi thang máy lên tầng 14 mà không gặp ai. Lúc ở hành lang gần phòng cô, anh nuối tiếc nói: Thì, sáng mai vẫn không muốn gặp tôi à? Cũng nên cà phê, chia tay trước khi về Hà Nội chứ. Cô nhìn anh, thấy ánh mắt sao mà tha thiết, liền đứng hình mất mấy giây, không biết trả lời như thế nào. Trái tim cô muốn gặp lại, nhưng lý trí lại mách bảo cô đừng dây dưa với người đàn ông này. Cô vươn tay cởi chiếc áo của anh trên người mình, dùng tay phải gửi trả lại cho anh. Của anh này, chúc anh ngủ ngon nhé. Anh giơ tay đón lấy áo của mình, nhân tiện nắm luôn tay cô gái, kéo sát lại trước lồng ngực anh, để cô cảm nhận được tiếng nhịp đập trái tim anh. Ánh mắt của anh đầy thành ý, vừa uống nhiều nên có chút đỏ, càng thể hiện sự cuồng dã. Cô hơi thoảng thốt, thấy tim mình cũng rớt ra khỏi lồng ngực. Đang ngỡ ngàng không biết phản ứng như thế nào, cô nghe như tiếng ai đang tỏ tình với mình bên tai. Thì, tôi thích em, chúng ta còn gặp lại nhé. Cô chợt bừng tỉnh. Thích ư? Ngay cả cái tên cô, anh ta còn không biết, thích cái nỗi gì chứ. Cô cố gắng kiềm chế phản ứng của mình. Vừa nãy uống nhiều nên anh say rồi, về ngủ thôi. Nghe cô nói từ say, anh thấy không phục. Xưa này anh chỉ say người đẹp, chứ chưa từng say bởi men rượu. Muốn để cô biết anh say vì cái gì, anh liền tiến lại mấy bước, áp sát cô vào tường, cảm nhận được sự run rẩy của cô. Anh cúi đầu đặt môi mình lên môi cô, bắt đầu dây dưa. Bao nhiêu cảm xúc của anh từ đầu gặp cô kìm nén lại, giờ được giải tỏa trong một nụ hôn thật dài. Anh tham lam chiếm trọn bờ môi, rồi nhân lúc cô ngây người ra mà đưa cả chiếc lưỡi của mình vào miệng cô. Hai tay anh siết chặt bờ eo và vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô, khiến cho cô ý loạn tình mê. Đêm muộn, sảnh hành lang khách sạn vắng tanh, hai người hôn nhau đắm đuối, đánh thức những đam mê thầm kín nhất. Lúc cạn không khí để thở, Hiểu Minh khẽ ngẩng đầu hỏi trong tiếng thở gấp gáp. Phòng em hay phòng tôi? Hạnh Chi lúc này mới sực tỉnh, liền nới khoảng cách, nhìn người đàn ông trước mặt. Dục vọng trong ánh mắt anh ta như ngọn lửa bừng lên mạnh mẽ, không hề có ý định che giấu. Trái tim cô đập liên hồi, không thể bình tĩnh nổi. Cô cảm nhận được sự không an toàn, nhưng kỳ lạ, bản thân cô không hề thấy sợ sệt mà lại vô cùng kích thích. Sau khi chia tay Đình Dũng, cô cứ tưởng mình trở nên lãnh đạm với nam giới. Tiếp xúc quá gần gũi với bất kỳ người đàn ông khác đều khiến cơ thể cô khó chịu. Nhưng lần này, tại sao lại khác? Người đàn ông trước mắt có sức hấp dẫn đến thế sao? Đấu tranh vài giây, một bàn tay cô chống trước ngực anh ta để giữ khoảng cách. Bàn tay còn lại nâng lên, khẽ chạm vào đôi môi chiếm hữu của cô. Ngón trỏ để thẳng, ra dấu đối phương im lặng. Xưa nay, tôi không có thói quen đưa bạn trai về phòng. Mấy lon bia vừa rồi cũng khiến cho cô mạnh bạo hơn. Nói rồi cô hạ tay xuống, quay người định rời đi, trở về phòng của mình. Hiểu Minh mỉm cười nhìn theo, nhanh như chớp bế bổng cô gái lên và nói. Được, vậy chiều ý em. Anh không khách sáo ôm ghi cô lấy vào lòng, nhanh chân tiến tới cánh cửa phòng khách sạn của mình, quẹt khóa thẻ từ, mở cửa, bật điện, rồi nhanh chóng dùng chân đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, để cô áp sát vào tường, rồi tiếp tục cúi xuống hôn cô một lần nữa, đem theo bao cảm xúc khao khát và cháy bỏng. Hạnh Chi chưa kịp bình tĩnh lại đã bị đánh úp, bất ngờ đến mức tim đập nhanh, hơi thở hoảng loạn, nhưng lại không có cảm giác kỳ thị hay phản đối hành động táo bạo của người đàn ông này. Trước đây đã từng yêu, tình yêu từ thời sinh viên lớn dần lên, nhưng ở bên người cũ, chưa bao giờ cô thấy mình bị kích thích như thế. Hình như anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Cô nói trong tiếng trái tim loạn nhịp. Nhầm ư? Em chỉ nói là sẽ không đưa bạn trai về phòng, chứ không giới hạn về phòng bạn trai. Trùng hợp, xưa nay tôi cũng không có thói quen đưa bạn gái về phòng. Nhưng với em, tôi không ngại thử. Anh định làm gì? Hạnh Chi gấp gáp, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Cô không biết là mình đang đấu tranh với người đàn ông này hay với chính bản thân mình nữa. Vẻ nam tính và hành động táo bạo của anh ta khiến bản năng đàn bà trong cô trỗi dậy. Nhưng cô không muốn mình trở nên dễ dãi. Em nghĩ là tôi sẽ làm gì? Anh ta hôn nhẹ lên vành tai cô. Không biết là em có ma lực gì, nhưng ngay từ lần đầu gặp, tôi đã muốn em phát điên. Trừ khi em nói là em không muốn, tôi sẽ để em đi. Hạnh Chi tiếp tục đấu tranh, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt vô tình chạm phải bờ ngực rắn chắc qua hai hàng cúc áo sơ mi ghi xám mà anh ta đã mở từ bao giờ. Người đàn ông này không chỉ sở hữu gương mặt có tỷ lệ vàng mà cơ thể cũng đẹp như một vị thần. Chỉ lấp ló bộ ngực, cô cũng cảm nhận được những múi cơ căng tràn sức sống của anh. Thấy vẻ phân vân của cô, anh dùng tay kéo nhẹ chiếc áo khoác của cô xuống thấp, rồi đặt lên cổ cô một nụ hôn. Hạnh Chi hơi run rẩy, không dám thở mạnh. Cô nhớ lại lời nói của Thi Thi và những lời chua xót của tên người yêu cũ. Tình dục là nhu cầu hết sức bình thường, như ăn cơm, hít thở. Cậu đừng có nặng nề với nó, mà có lỗi với bản thân. Yêu nhau 7 năm, em luôn muốn giữ cái thân ngọc ngà với anh. Vậy thì xem lại, tình yêu em dành cho anh đã đủ lớn hay chưa? Ngay sau khi nói câu đó, anh ta đã vì cảm giác kích thích này mà lên giường với người con gái khác hay sao? Cô cũng muốn thử. Bàn tay đang chặn trước ngực anh, khẽ nắm chặt lại. Nhắm mắt đầu hàng, nhưng cô thấy mình lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu, liền khẽ giọng. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này. Hiểu Minh nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Lần đầu tiên. Nói xong, anh ta chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô. Mặt cô đỏ bừng, ngón tay chạm vào người anh khẽ run lên, phản ứng bẽn lẽn, có chút xấu hổ. Rồi như tìm được câu trả lời, anh ta cợt nhả. Không sao, tôi sẽ dạy em, không cần trả học phí. Giọng điệu của anh ta khiến cô thấy mình như một kẻ chậm tiến ở cái xã hội này. Xưa nay cô luôn quan niệm mình sẽ theo đúng truyền thống, giữ gìn sự nguyên vẹn cho đến ngày cưới. Nhưng hình như trong mắt những người xung quanh, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Có chút tức giận, cô dùng cả hai bàn tay nắm vạt áo sơ mi của anh, hỏi lại. Ra khỏi đây, anh sẽ không dây dưa với tôi chứ? Em có muốn hay không? Anh ta trả lời bằng một câu hỏi khác, bờ môi khẽ vờn trên vành tai cô. Không, chỉ là tình một đêm. Cô dứt khoát. Lúc này tôi không nghĩ được nhiều vậy đâu. Hiếu Minh trả lời thật lòng. Bây giờ anh ta chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sao có thể nghĩ đến tương lai chứ? Rồi không cho cô cơ hội nói tiếp, anh ta dùng miệng mình chặn lấy cái miệng xinh đẹp của cô, đem theo cả những khát khao nguyên thủy nhất. Hình như chưa một người phụ nữ nào khiến ánh mắt tự chủ thế này. Lần trước Đình Dũng ham muốn cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng lần này, với người đàn ông xa lạ này, sao cô lại có khát khao cùng anh ấy khám phá cơ thể mình? Thấy cô ý loạn tình mê, Hiểu Minh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, bế cô lên giường. Dù lý trí không còn nghe lời mình nữa, nhưng Hạnh Chi vẫn biết mình đang làm gì. Cô muốn được một lần phóng khoáng, không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, không cần biết cái giá phải trả là gì, cũng không cần phải gồng mình lên để trở thành một khuôn mẫu này kia. Hôm nay cô muốn được sống một cách bản năng và trọn vẹn nhất, chỉ cần quan tâm đến cảm giác của chính mình. Khi cơn đau như xé ruột, Hạnh Chi cắn chặt môi rồi dần dần thả lỏng. Biết đây là lần đầu tiên của cô, anh hết sức dịu dàng. Họ đã có một đêm đầu tiên đầy dục vọng và đam mê. Thế thì, đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên em. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, thì thầm. Lời nói càng làm cô nức nở hơn. Cô đã trao thân cho một người đàn ông, mà ngay cả cái tên cô, anh ấy còn không biết. Sáng hôm sau, cô mở mắt trong ánh sáng buổi sớm dịu dàng, chiếu qua khe cửa đã kéo rèm. Qua lớp voan trắng, nhìn ra xa, còn thấy cả đường chân trời và bờ biển xanh ngút tầm mắt, thật đẹp. Người đàn ông bên cạnh vẫn đang say giấc. Cô khẽ cựa mình. Dù ngủ say, nhưng đôi bàn tay ai đó vẫn nắm tay cô thật chặt. Cánh tay anh khẽ ôm lấy cơ thể cô, để cô gối đầu lên một tay. Mất 3 giây để cô ý thức đã xảy ra chuyện gì đêm qua, mặt cô tự giác đỏ lên. Cô nhìn xuống cơ thể mình, thấy mình đang mặc chiếc váy 2 giây, bên trong thì không có đồ. Người đàn ông đang ôm cô, mặc áo thun trắng với quần sóc xanh than. Thật mừng là hai người vẫn có gì đó để che thân. Từng cảnh đêm qua như lướt qua trong tâm trí cô. Người đàn ông này không hiểu sức mạnh từ đâu, liên tục giày vò cô đến gần 2 giờ sáng. Thấy cô mệt lả mắt, díp lại mới dừng động tác, khẽ hỏi cô có muốn tắm không. Cô mệt đến mức không thể nào mở mắt nổi, chỉ lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được ai đó bế cô vào phòng tắm, dùng nước ấm xả lên thân hình cô, rồi lấy khăn bông cuộn tròn người cô lại, ôm vào giường ngủ. Chắc là anh ấy đã tắm và mặc đồ cho cô. Ổn định lại cảm xúc đang rối loạn, cô khẽ lách người ra khỏi vòng tay anh, ngồi dậy nhặt đồ, áo khoác và điện thoại, thẻ từ phòng cô đang vương vãi dưới sàn nhà, rồi tính nhẹ nhàng chuồn về phòng mình trước khi người đàn ông này thức dậy. Vô thức, cô nhìn thấy chiếc kỷ niệm chương của một giải thưởng kiến trúc xanh nào đó với cái tên nổi bật KTS Lưu Hiểu Minh và đội ngũ SNM Archi. Anh ta là Lưu Hiểu Minh của công ty kiến trúc SNM Archi à? Cô ghi nhớ cái tên này. Ít ra cũng phải biết lần đầu tiên của mình đã trải qua với người đàn ông nào rồi chứ. Thì, em dậy rồi à? Hiểu Minh mở mắt, giọng còn ngái ngủ, nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng. Tiếng nói của anh làm cô giật mình hoảng sợ, một cảm giác bối rối và xấu hổ. Anh ta dậy rồi sao? Mình không sẵn sàng đối mặt. Cô ước gì thời gian dừng lại ở đó. Cô đứng chôn chân một chỗ, không dám ngoảnh đầu lại. Đêm qua làm em mệt không? Người đàn ông từ từ ngồi dậy, dựa vào chiếc gối sát thành giường, tiếp tục lên tiếng. Tôi muốn về phòng tắm. Cô trả lời không đúng trọng tâm. Em có thể tắm ở đây. Tôi sẽ về phòng lấy đồ cho em. Sang đây ở cùng tôi. Đến giờ tôi đưa em ra sân bay về Hà Nội. Em bay chuyến 11 giờ à? Hôm qua biết giờ bay của cô, nên anh đã nhắn trợ lý đặt 2 vé hạng thương gia. Định bụng sẽ tìm cách để cô ngồi ghế thương gia với mình. Lúc đó còn chưa nghĩ ra cách gì. Sau chuyện mặn nồng đêm qua thì mọi chuyện thuận lợi hơn rồi. Nghĩ vậy anh mỉm cười. Ngày hôm qua bạo dạn là thế, nhưng hôm nay cô không còn dũng khí để đối mặt với người đàn ông này. Hôm qua cô đã làm việc này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nên không thể đổ lỗi cho việc quá chén của bản thân. Cô thấy xấu hổ với chính bản thân mình, càng xấu hổ hơn trước anh. Vẻ thục nữ và nét na mà trước giờ cô cố công xây dựng đã hoàn toàn bị xé rách trước mặt người đàn ông này. Cô không trả lời mà lẳng lặng vào phòng tắm mặc lại đồ nội y và khoác chiếc áo khoác ra ngoài. Vừa mở cửa ra ngoài đã thấy anh đứng ngay cửa đang cầm thẻ từ phòng cô trên tay. Ở đây nhé, tôi sang phòng em lấy đồ. Anh nhìn cô, ánh mắt chân tình định ra cửa. Không cần. Cô cuống quýt giật lại chiếc thẻ. Để tôi tự về phòng. Hiểu Minh nhìn vẻ xấu hổ của cô gái, không muốn làm khó cô liền nói. Được, vậy cho em 30 phút, tắm rửa và chuẩn bị, xếp đồ gọn gàng. Tôi sẽ sang đưa em ra ngoài ăn sáng, rồi quay lại trả phòng. Mình cùng ra sân bay về Hà Nội. Rồi tiến lại gần hôn phớt lên trán cô, Hạnh Trì bối rối nghiêng mặt sang một bên, tránh nụ hôn của anh. Em ngại gì chứ? Đêm qua chẳng phải những gì thân mật nhất chúng ta đều đã làm hết rồi sao? Cô đỏ mặt không nói gì thêm, cầm đồ của mình và lách người qua anh để về phòng. Vào phòng mình, cô nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 10 phút. Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, lấy ra một bộ váy mặc đi đường, rồi vào nhà tắm, dùng nước ấm tắm thật nhanh cho trôi đi tất cả những dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Khoảng 20 phút sau, cô kéo vali ra khỏi phòng, lấm la lấm lét như kẻ ăn trộm, chỉ sợ người nào đó phòng 1407 sẽ nhìn thấy. Cô gọi cho Thi Thi, nói có việc gia đình, phải về Hà Nội trước, nên cô ra thẳng sân bay. Cô báo Lễ Tân làm thủ tục trả phòng, lát nữa sẽ thanh toán tiền phòng cùng với phòng của Thi Thi. Thi Thi thắc mắc là chuyện gì mà phải về gấp vậy, đợi mình xuống Lễ Tân gặp. Thì cô ấy lấy lý do liên quan đến sức khỏe của mẹ, đã gọi taxi, nên phải đi về gấp. Cô vội vã kéo vali ra sảnh khách sạn, nhanh chân như chạy trốn, leo lên taxi ra sân bay. Lúc xe rời đi, vừa vặn 8 giờ 40 phút. Đêm qua mạnh dạn là thế, sáng nay cô lại như con rùa rụt cổ, không dám đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Hiểu Minh tắm sáng xong, mỉm cười nghĩ lại những hình ảnh ngọt ngào đêm qua, cảm giác vô cùng sảng khoái. Lâu lắm rồi anh mới gần gũi một cô gái, cho anh cảm giác chân thực và rung động đến thế. Hy vọng sau chuyện này, cô ấy sẽ dễ theo đuổi hơn. Lúc thay đồ, anh không tự chủ được mà khẽ cong khóe môi lên. Dọn dẹp hành lý để vào một góc, anh ngó lại một lượt xem còn quên gì không. Anh xếp gọn chăn vào, thấy vết máu trinh giữa giường. Anh hơi mím môi, trái tim vẫn còn hân hoan tự nhủ. Mình sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, mình thích cô ấy. Anh đặt tờ 500 ngàn lên giường cùng với một tờ giấy nốt của khách sạn. Anh ghi vội. Thật xin lỗi, làm sạch giùm tôi. Nói rồi anh cầm theo điện thoại và ví tiền, tâm trạng vui vẻ, sang phòng 1403 bấm chuông. Một hồi lâu không thấy người ra mở cửa, anh gọi điện theo số điện thoại của cô lưu được hôm qua. Thuê bao không liên lạc được. Anh bắt đầu đập cửa, cũng không thấy ai. Linh cảm cho anh biết có chuyện gì chẳng lành. Anh vò nắm tay thành hình nắm đấm, có chút tức giận nhớ ra. Mình không có phương cách gì để liên hệ với cô ấy ngoài số điện thoại. Anh lao thật nhanh xuống quầy lễ tân tìm người. Lễ tân báo cô ấy đã làm thủ tục trả phòng và rời đi cách đây 10 phút. Không có cách nào liên lạc được. Hiểu mình có cảm giác như lần đầu tiên bị một cô gái đá, lại còn sau một đêm ân ái mặn nồng. Vừa tức giận, vừa thấy mất mát. Máu nóng trong người anh dồn lên não, khiến anh cảm thấy mất tự chủ. Không, mình không thể mất dấu cô ấy được. Anh báo lễ tân làm thủ tục trả phòng, rồi lao lên phòng, lấy đồ chuẩn bị rời đi. Anh phải ra sân bay, đợi cô gái ấy, và tóm gọn cô trên máy bay. Thủ tục trả phòng có hơi lâu, anh mất kiên nhẫn nói với lễ tân. Phiền cô nhanh lên chút, tôi có việc gấp, phải bay về Hà Nội. Xin lỗi anh, chúng tôi đang kiểm tra phòng, vui lòng đợi một chút. Anh ước gì có tên trợ lý ở đây để giải quyết việc này giúp anh. Trên đường ra sân bay, lòng anh nóng như lửa đốt, có cảm giác cô gái ấy đang tuột khỏi tầm mắt của mình. Linh cảm đã không đánh lừa anh. Hạnh Chi ra đến sân bay thuận lợi có một chuyến bay sắp cất cánh, nên làm thủ tục đổi vé và vào khu vực chờ luôn để lên máy bay về Hà Nội. Trên taxi, anh gọi cho trợ lý ra lệnh. Kiểm tra giúp tôi, chuyến bay về Hà Nội gần nhất, có người nào tên là Thi Thi không? Tìm vị trí ngồi của cô ấy cho tôi. Không biết bằng cách nào, khoảng 15 phút sau, trợ lý báo lại anh. Chuyến bay có cô gái tên Trần Thi Thi là 11 giờ trưa nay, ngồi ở vị trí số 23A. 20 phút nữa có một chuyến, nhưng không có tên của Thi Thi. Là cô gái hôm trước của anh à? Hải Minh tò mò. Cậu không có biết. Anh tức giận cúp máy. 11 giờ vẫn kịp để anh lên máy bay gặp cô. Để xem cô còn dám trốn nữa không. Ra đến sân bay, anh check in rồi vào phòng chờ hạng thương gia gọi đồ ăn sáng, nhưng không thể nuốt được với một cái bụng đầy tức giận. Cứ một lát anh lại nhìn đồng hồ, mong nhanh nhanh đến giờ lên máy bay. Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn kịch bản sẽ đổi ghế hạng thương gia với hành khách ngồi cạnh cô, xem cô đối diện với anh như thế nào. Anh muốn biết rốt cục cô coi anh là gì, tại sao sau khi ân ái với anh rồi lại dám bỏ đi không nói một lời nào như vậy. Có điều lúc lên máy bay anh còn bẽ bàng và tức giận hơn. Khi hành khách lên gần kín chỗ, anh di chuyển đến hàng ghế 23, định bụng sẽ đổi ghế. Chỉ thấy một cô gái lạ đang ngồi quấn quýt bên chàng trai tại vị trí 23A sát cửa sổ. Anh nhíu mày, thắc mắc, xong vẫn đến hỏi. Xin lỗi, đây là ghế của cô Thi Thi phải không ạ? Tường Quân ngẩng đầu với ánh mắt dò xét, rồi quay sang nhìn Thi Thi, như muốn hỏi người đàn ông đẹp trai này là ai. Thi Thi ngây người mấy giây, không nhớ là mình quen chàng trai cực phẩm này bao giờ, liền hỏi lại. Phải, tôi là Thi Thi. Xin hỏi anh là ai? Hiểu Minh nhăn mày, bàn tay nắm chặt, kiềm chế sự tức giận. Hóa ra, cô gái ấy không phải tên là Thi Thi à? Vậy cô ta là ai? Anh liền mở điện thoại. Thật may là anh vẫn còn lưu được mấy tấm ảnh chụp trộm của cô ở Hội An, liền đem ra hỏi. Tôi muốn tìm cô gái trong ảnh. Xin hỏi, cô biết cô ấy chứ? Là Hạnh Chi. Sao anh có ảnh của cô ấy? Thi Thi ngạc nhiên hết sức. Hiểu Minh thở nhẹ, cảm giác như bớt căng thẳng, liền đáp lại. Tôi gặp cô ấy ở Hội An, có cầm món đồ của cô ấy, hẹn lên máy bay trả nhưng giờ không thấy cô ấy đâu. Vậy à? Là gì? Anh đưa cho tôi ở cùng nhà với cô ấy. Thi Thi nhanh nhẩu. Tôi lại để ở hành lý ký gửi rồi, có thể cho tôi địa chỉ, tôi gửi về tận nhà không? Thi Thi nhìn anh ta, rồi lại nhìn Tường Quân, phần vân không biết có nên cho địa chỉ hay không. Trông anh ta cũng có vẻ là người tốt đấy, nhưng không biết Hạnh Chi nhà mình có để quên đồ như anh ta nói thật không. Thấy vẻ mặt phân vân của hai người, Hiểu Minh liền mở ví, lấy danh thiếp, đưa cho mỗi người một cái. Đừng lo, tôi không nói dối đâu. Tôi là Lưu Hiểu Minh. Anh là Lưu Hiểu Minh, kiến trúc sư trưởng của văn phòng SNM Archie. Tường Quân hỏi giọng phấn khích. Đúng rồi, là tôi. Sau này hai người cần thiết kế nhà liên lạc với tôi sẽ ưu tiên. Ồ, chúng ta có duyên đấy. Chúng tôi là nhân sự của kênh truyền hình FBC. Nghe nói đang mời anh làm chương trình tư vấn kiến trúc cho không gian sống đẹp. Tường Quân hào hứng, bởi nếu dự án lần này triển khai, anh sẽ là quay phim chính. Anh mỉm cười. Thế giới này thật nhỏ bé, không bỏ lỡ cơ hội. Anh hỏi thêm. Còn Hạnh Chi, cô ấy cũng làm ở kênh. Chưa, cô ấy mới phỏng vấn. Nhưng tôi tin là cô ấy sẽ được vào thôi. Cô ấy rất xuất sắc. Thì trả lời. Vừa lúc đó, tiếp viên đến nhắc nhở họ cần ổn định chỗ ngồi, không làm ồn trước giờ máy bay cất cánh. Hiểu Minh xin lỗi, nhanh chóng xin số điện thoại của Thi Thi trước khi rời đi, rồi hẹn lúc xuống sân bay sẽ lấy ở hành lý ký gửi một món đồ gửi cho Thi Thi đưa lại cho Hạnh Chi. Cô ấy tên là Hạnh Chi, đã phỏng vấn ở FBC à? Vậy là anh biết phải tìm ra địa chỉ của cô từ đâu rồi. Lần này, cô sẽ không thoát khỏi tay anh. Xuống phi trường, Hiểu Minh lấy trong vali bức phác họa anh vẽ ở Hội An. Cô đã vô tình bỏ quên trên xe ô tô tự lái trên đường. Anh bỏ vào phong bì, ghi vội mấy chữ. Đồ của em, nhớ giữ lấy. Rồi ký tên với nét bút khẳng khái và mạnh mẽ. Anh chuyển lại cho Thi Thi và Tường Quân. Anh nhờ Thi Thi mang về cho cô ấy. Không cần phải nói thêm gì đâu. Chỉ là một món quà mà tôi tặng cô ấy mà cô ấy bỏ quên thôi. Hiểu Minh dặn dò. Thế thì rất nhanh đã cảm thấy anh chàng này có gì không đúng. Sao lại nhiệt tình với Hạnh Chi vậy? Có phải là có ý đồ gì với cô bạn mình không? Liền bật đèn xanh. Anh có muốn gặp lại cô ấy không? Có. Vậy có thể cho tôi địa chỉ nhà hai cô được không? Hiểu Minh chớp cơ hội. Được chứ, nhưng hôm nay cô ấy không có nhà đâu. Cô ấy nói phải về Hà Nội sớm để về quê gặp mẹ. Mẹ cô ấy sức khỏe không tốt. Vậy à? Hiểu Minh khẽ nhăn mày nghĩ ngợi, trái tim như được vỗ về. Có thể là cô ấy có việc phải về sớm thật, chứ không có ý định trốn tránh anh. Nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Nếu không trốn, cô ấy đã nghe điện thoại rồi, chứ không lạnh lùng tắt máy như vậy. Chuyện này anh sẽ tìm hiểu thêm. Cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ cô ấy. Khi nào cô ấy lên Hà Nội, có thể nhắn cho tôi biết được không? Anh nói tiếp. Được, tôi sẽ nhắn cho anh. Thi Thi mỉm cười thú vị. Biết đâu, cô lại là bà mối mát tay, xe duyên cho Hạnh Chi với người đàn ông cực phẩm này. Tôi có xe công ty ra đón. Hai bạn có muốn về cùng không? Hiểu Minh hỏi, giọng lịch thiệp. Không cần, chúng tôi gọi xe rồi. Tường Quân nhanh nhỏ. Ừ, vậy hẹn gặp lại hai bạn. Nếu làm ở FBC, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Hiểu Minh nói đầy ẩn ý. Rất vui nếu sau này được làm việc với anh. Tường Quân nói rồi giơ tay ra bắt, chào tạm biệt. Nói rồi ba người chào nhau. Hiểu Minh ra xe công ty đã đón sẵn. Vừa lên xe đã ra lệnh. Đưa tôi về công ty. Sáng nay công việc thế nào? Dù sao hôm nay cũng là đầu tuần. Dù anh nghỉ, nhưng công ty vẫn làm việc bình thường. Trợ lý Hải Minh vâng dạ, báo cáo tình hình công việc cho anh. Rồi không nén được tò mò, mà lên tiếng hỏi. Sếp đã gặp cô gái tên Thi Thi chưa? Cô ấy đâu rồi? Sao không đi cùng với sếp? Hiểu Minh đang trao mày suy nghĩ, trả lời ngắn gọn. Gặp được rồi, mà không phải việc của cậu. Bớt tò mò chuyện riêng của người khác đi. Chuyện riêng ư? Em đã phải tận dụng vốn tự có để lấy thông tin chuyến bay cho anh. Biết anh phủi tay thế này, em cũng cóc thèm hy sinh thân mình mà làm gì. Hải Minh nói giọng giận dỗi. May mà anh có bạn gái làm trong ngành hàng không. Khó khăn lắm mới năn nỉ cô ấy tiết lộ danh sách khách hàng trên chuyến bay. Còn hứa với cô ấy tối nay sẽ bù đắp. Hiểu Minh mỉm cười. Tên này thật được việc. Được rồi, cuối năm nay sẽ thưởng cho cậu phong bao lớn một chút, đủ để rước nàng về dinh. Là anh nói đấy nhé, em phải ghi âm lại. Lời tôi nói xưa nay luôn có trọng lượng, đã gạt cậu bao giờ chưa hả? Đúng, đi theo anh, em thấy mình thật may mắn, gặp được sếp vừa tử tế vừa đàng hoàng, lại còn đẹp trai nữa. Tóm lại, anh toàn ưu điểm. Ngoại trừ cái khoản đào hoa, Hải Minh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Bớt xu nịnh đi, tôi thích người ngay thẳng, giờ thì tập trung lái xe đi đã. Hiểu Minh nhắm mắt vào suy nghĩ, tâm trạng có chút sốt ruột. Không biết gia cảnh của cô ấy ra sao, mẹ cô ấy sức khỏe thế nào. Khi nào cô ấy mới lên Hà Nội? Anh chợt nhận ra, anh không biết một chút thông tin gì về cô cả. Đến công ty, anh tập trung giải quyết công việc. Vắng anh mấy ngày mà hồ sơ trình ký đã chất thành núi. SNM Archie là tâm huyết của anh xây dựng trong suốt 7 năm qua. Mới đầu chỉ là một văn phòng tư vấn kiến trúc nhỏ. Nhờ có tài năng và quan hệ ngoại giao xuất sắc của anh cùng một chút may mắn, đến nay SNM Archie đã trở thành một trong những đơn vị kiến trúc hàng đầu thành phố với ba mảng kiến trúc, quy hoạch và nội thất. Các công trình cao ốc và các dự án xanh trọng điểm của thành phố cùng các khu đô thị hiện đại đến từ các chủ đầu tư lớn đều có sự tham gia một phần hoặc toàn bộ của SNM Archie. Trong giới kiến trúc, nghe cái tên Lưu Hiểu Minh, ai cũng phải kiêng nể về tài năng của anh. Không chỉ có tài, Hiểu Minh rất biết cách dùng người. Anh đã thu phục được không ít anh em cùng chí hướng đi theo mình, đặc biệt là vị phó tổng giám đốc Dương Tuấn, bạn thân của anh. Anh lại rất hào phóng và rộng rãi với anh em, nên mọi người đều quý và coi SNM Archie như một gia đình. Lúc Hiểu Minh ngẩng đầu lên, đã là hơn 5 giờ chiều. Buổi tối không muốn về nhà sớm, anh gọi điện cho Tuấn Khanh. Tôi về Hà Nội rồi. Cậu về khi nào? Nhận giải tốt đẹp chứ? Phóng viên của tôi có đưa tin về chương trình này, để tôi gửi link video cho cậu. Cảm ơn, tốt đẹp cả. Thật ra anh không quá quan tâm về giải thưởng, nhưng công ty cần làm hình ảnh thương hiệu nên anh mới đi nhận. Tối nay có kế hoạch gì chưa? Gặp nhau đi. Vuvuzela nhé, tôi mời các cậu bia Đức. Được, tối nay tôi chưa có lịch gì. Nhắn cho mấy tên kia nhé, không say không về. Tuấn Khanh đùa cợt. Nhóm của họ gồm 3 chàng lính ngự lâm cộng 1, thân với nhau từ cấp 3. Ngoài Hiểu Minh và Tuấn Khanh còn có Dương Tuấn và Phương Duy nữa. Để tôi nhắn lên nhóm, ra Trung Hòa nhân chính nhé. Tôi sẽ hẹn mấy tên đó 6 giờ 30. 6 giờ tôi có mặt, cậu cũng đến sớm chút đi, tôi có việc cần nói. Được, nhận kèo, lát gặp. Tuấn Khanh trả lời. Hiểu Minh cúp máy, tay loay hoay điện thoại iPhone đời mới nhất, đầu tập trung suy nghĩ. Anh cần khai thác thêm thông tin về Hạnh Chi từ tên này. Nhưng anh đang suy nghĩ, lát nữa phải nói như thế nào cho được việc. Tuấn Khanh nhanh chóng giải quyết công việc để kịp thời ra điểm hẹn với hội bạn thân. Anh xem tài liệu trên bàn cần ký, thấy có tờ giấy quyết định đồng ý tuyển dụng biên tập phí Hạnh Chi. Anh ký xong, gọi cho trưởng phòng nhân sự hỏi. Quyết định tuyển dụng của biên tập mới anh ký rồi. Khi nào cô ấy đi làm? Sáng thứ năm sếp ạ. Chiều nay nhân sự bên mình liên lạc thông báo trúng tuyển và hẹn ngày đi làm. Cô ấy nói đang ở quê, muốn nghỉ ngơi ít ngày. Được, sắp xếp công việc và trang thiết bị cho cô ấy trước. Thứ năm cô ấy đến bố trí cho gặp anh. Nhóm bản tin quốc tế sau này, anh sẽ đích thân phụ trách. Anh rất kỳ vọng vào nhân sự này. Tuấn Khanh nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Anh liếc nhìn tập hồ sơ đính kèm của cô ấy. Đang ở quê à? Anh tò mò lật ra xem cô ấy ở đâu. Thấy một địa danh là làng chài ven biển gần Đồ Sơn. Gái biển ư? Sao trông thanh mảnh thế nhỉ? Anh mỉm cười, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Lúc ra, Tuấn Khanh đến điểm hẹn, đã thấy tên Hiểu Minh chọn một bàn ở tầng 2, sát cửa sổ nhìn xuống đường, rộng rãi, đủ cho 6 người. Tuấn Khanh thấy lạ, sao hôm nay tên này lại có thời gian hẹn anh ra sớm vậy ta? Mọi lần nhóm bạn hẹn gặp, tên này lúc nào cũng lấy lý do cuồng công việc để là người đến trễ nhất. Trông thấy Tuấn Khanh, Hiểu Minh vẫy tay. Ở đây, cậu đúng là lịch lãm, chuẩn 6 giờ luôn. Tôi gọi bia Đức và ít đồ nhậu rồi, đợi lát mấy tên kia đến thì sẽ gọi thêm. Bia Đức là được rồi, tôi đang thèm bia đây. Đương nhiên, tôi tôn trọng bạn bè, không như cái tên, lúc nào cũng giờ cao su như cậu. Cậu biết là tôi bận mà, công việc lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ, có thời gian gặp các cậu là ưu tiên lắm rồi đấy. Ngạc nhiên chưa? Tên bận rộn như cậu, vậy mà bữa nay lại ra sớm. Đi Đà Nẵng về, tính nét cũng thay đổi rồi à. Hiểu Minh nhìn xuống mỉm cười, không gì qua nổi mắt tên bạn này. Anh cũng không lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề. Tuấn Khanh, cậu biết cô gái này không? Hiểu Minh vừa nói, vừa giơ ảnh trong điện thoại của anh cho cậu bạn xem. Tuấn Khanh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu bạn. Ảnh này chụp ở đâu? Sao có ảnh cô ấy trong máy cậu? Tôi lấy trên mạng, thiếu gì? Hiểu Minh nói tỉnh bơ. Trên mạng, cậu liên quan gì đến cô ấy? Cô ấy là biên tập viên mới của kênh truyền hình chúng tôi. Chính là cô gái hôm thứ tư tuần trước, tôi phỏng vấn khi cậu đến văn phòng tôi đấy. Tuấn Khanh giải thích. Cô ấy tên là Hạnh Chi phải không? Phí Hạnh Chi, cái tên khá đẹp. Tuấn Khanh trả lời. Tuấn Khanh này, chương trình đài cậu mời tôi tham gia, tôi sẽ nhận lời với một điều kiện. Cậu nói gì? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Cậu sẽ tham gia à? Điều kiện là gì? Tuấn Khanh hỏi dồn dập, giọng vui mừng. Là Phí Hạnh Chi, phụ trách chính về nội dung. Hiểu Minh nghiêm túc nhìn bạn. Tuấn Khanh đang nâng ly bia lên uống, suýt sặc. Điều kiện quái quỷ gì vậy? Cậu bạn này của anh có vấn đề gì sao? Tại sao lại là Hạnh Chi? Cậu biết cô ấy à? Tuấn Khanh hỏi lại, giọng đầy thắc mắc. Hiểu Minh trầm ngâm, nâng ly bia lên uống, trong lòng thầm nghĩ. Biết, cơ thể cô ấy có gì tôi đều biết. Tôi còn biết rõ đến mức trên ngực trái của cô ấy có một nốt ruồi son màu đỏ. Anh kiềm chế để không nói ra câu đó, mà thay bằng. Có gặp một lần, tôi thích tư duy của cô ấy nên muốn hợp tác. Nhưng cô ấy là biên tập bản tin quốc tế, không phải chương trình trong nước. Phong cách kiến trúc mà tôi theo đuổi phải cập nhật xu hướng của thế giới rất nhiều, cũng liên quan đến quốc tế đấy. Muốn là biên tập viên giỏi thì việc gì cũng phải làm chứ. Cậu còn để cho nhân viên của mình kén chọn nữa à? Hiểu Minh nói, giọng vờ ra vẻ mất bình tĩnh. Tôi đang để trưởng phòng nội dung 2 phụ trách chương trình này. Cô ấy là biên tập xuất sắc nhất của đài hiện nay đấy. Cậu không thích à? Tôi thích làm việc với người mới, sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Hơn nữa, tôi không cần xuất sắc nhất, tôi cần phù hợp nhất. Với tôi, Phí Hạnh Chi là phù hợp nhất. Cậu suy nghĩ đi, hoặc là để tôi làm việc với cô ấy, hoặc là không có hợp tác gì hết. Tôi đây không rảnh để lên hình với mấy người. Hiểu Minh vừa phật ý, nâng ly bia lên uống cạn. Thấy thái độ lúc nóng lúc lạnh của tên này, Tuấn Khanh lo sợ cậu ta đổi ý, liền nhượng bộ. Được rồi, để tôi thỏa thuận với Hạnh Chi. Nếu cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ để cô ấy chịu trách nhiệm sản xuất chương trình này. Tôi tin là cậu sẽ có cách. Nếu tôi lên hình, tỷ suất người xem sẽ không ít đâu. Tuấn Khanh hờ hững liếc bạn, tên kiêu ngạo này. Phải rồi, một nửa phái nữ của thành phố này đều hâm mộ vẻ đẹp trai của anh ta mà. Còn Hiểu Minh nâng ly lên uống cạn, trong lòng thì mỉm cười. Ít ra, anh cũng đạt được một nửa mục đích, còn chờ xem Hạnh Chi có đồng ý hay không. Họ vừa kết thúc câu chuyện thì Dương Tuấn đến. Dương Tuấn là phó tổng phụ trách mảng dự án, cánh tay phải đắc lực của Hiểu Minh ở SNMRT. Nhờ có cậu ta chăm chỉ làm việc mà Hiểu Minh dẫu có đi đâu cũng thấy an tâm. Vừa đến, cậu ta đã cam ra một trang. Cái thằng này vừa đi Đà Nẵng về, còn chưa xử lý xong công việc tồn đọng đã tính đến chuyện ăn nhậu. Một đống hồ sơ cần cậu ký. Cuối giờ tôi vào phòng cậu kiểm tra, vẫn chưa thấy cậu xem. Sao cậu ra trước mà không gọi tôi hả? Gần đây làm việc căng thẳng quá, tôi đây đang định đi nhờ xe cậu, để không say không về. Lâu lắm mới gặp anh em chiến hữu, bớt nói chuyện công việc đi, kẻo Tuấn Khánh cười chúng ta đấy. Cộng sự gì mà không đoàn kết gì hết. Hiểu Minh phớt lờ câu chuyện, lái sang hướng khác. Cậu còn nói nữa hả? Vụ ở Đà Nẵng tôi vẫn ghim thù cậu đấy. Đang uống với bên hiệp hội kiến trúc, cậu bỏ đi đâu đấy hả? Làm tôi tiếp qua nửa đêm, mệt muốn xỉu. Cậu lại còn rong chơi mấy ngày ở Đà Nẵng, để mặc tôi vừa công tác về đã việc ngập đầu rồi. Tôi chỉ đi làm sau cậu có một buổi sáng thôi mà. Chiều nay chẳng phải tôi đã về rồi đây. Thấy có lỗi nên mới gọi cậu ra uống. Hôm nay xả láng đi, tôi mời. Hiểu Minh thấy căng nên xuống nước. Được, vậy hôm nay chúng ta phải rút hết hầu bao cậu ta mới được, Tuấn Khanh nhỉ? Dương Tuấn vỗ vai Tuấn Khanh. Tuấn Khanh mỉm cười. Tình đồng nghiệp của hai tên này đúng là rất tốt đẹp. Anh hùa theo. Tiền cậu ta nhiều như vậy, sợ rằng chưa rút hết thì chúng ta đã nghiêng ngả rồi. Tôi vẫn là giữ sức khỏe của mình thì hơn. Cái thằng chừng mực và tốt bụng như cậu, con gái lại không thích đâu. Trai hư như Hiểu Minh này, gái xinh mới đổ xô vào. Dương Tuấn nhận xét, làm hai tên kia phì cười. Phải phải, đàn ông tử tế như tôi đây, giờ kiếm người yêu lại khó. Các em ý nói là yêu trai hư mới vui. Tuấn Khanh hùa theo. Tôi hoàn lương rồi, giờ không hư nữa. Hiểu Minh nói, vừa nâng ly bia lên chạm với hai chiến hữu. Uống chưa hết cốc thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc tiến đến bàn của ba người. Ai hoàn lương hả? Cậu á Hiểu Minh? Thật tốt quá. Hiểu Minh, vừa hay Phương Di nhà tôi sắp về nước, nó vẫn thường xuyên hỏi thăm cậu đấy. Cậu có phong hoa tuyết nguyệt kiểu gì cũng đừng để lại hậu quả, sau này còn làm em rể tôi. Đến rồi à, ngồi xuống đây. Đại thiếu gia hôm nay đi một mình thôi sao? Sư tử Hà Đông nhà cậu đâu? Tuấn Khanh lên tiếng. Ai thèm làm em rể cái thằng nhà cậu chứ? Nói cô ấy tìm mối khác đi. Tôi đây không xứng với gia đình danh gia vọng tộc nhà cậu. Hiểu Minh nói tỉnh bơ. Anh bạn Phương Duy chính là đại thiếu gia, con nhà hào môn lớn nhất nhì thành phố này. Trong nhóm chỉ có mỗi mình anh ta là kết hôn rồi. Ba của anh ta sở hữu công ty bất động sản với các dự án đình đám và hệ thống nhà hàng món Việt với chuỗi cửa hàng trải dài khắp các thành phố lớn ở Việt Nam. Tụi bạn anh thường đùa, tên này thật biết cách đầu thai, sinh ra đã ở vạch đích. Hổ cái nhà tôi đang đi du lịch với bạn, nên tôi mới được tự do thế này. Các cậu gọi thật đúng lúc. Rồi quay sang Hiểu Minh nói tiếp. Chỗ bạn bè tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Ba tôi cưng chiều Phương Di như vậy, có khi sau này sẽ chia gia tài cho nó phần hơn. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý là điểm xuất phát còn cao hơn cả tôi. Phương Duy vừa ngồi xuống lấy ly bia đã có sẵn ở đó, nâng lên và uống một hớp. Những gì tự mình làm ra mới quý, tôi không bán thân để lấy một nửa gia tài nhà cậu. Hiểu Minh đáp trả. Vậy sao cậu còn gieo rắc thương nhớ cho nhỏ em tôi làm gì? Từ khi gặp cậu, nó còn thề độc, nếu sau này không phải cậu, nó sẽ không cưới ai. Hiểu Minh phì cười, nhớ lại. Anh gặp con bé cách đây 7 năm, khi anh đang trong giai đoạn tranh vinh nhất của cuộc đời. Lúc đó, nhóc con mới có 15 tuổi, đang học lớp 9 thì phải, đã mạnh dạn đến trước mặt anh và nói. Anh Hiểu Minh, anh chờ em lớn được không? Nếu chị ấy không trân trọng anh đừng buồn nhé. Sau này lớn lên, em sẽ ở bên cạnh anh. Nghe nhóc con nói, anh có chút cảm kích, nhưng chỉ mỉm cười coi như một câu bông đùa, giơ tay xoa đầu nó và đùa lại. Học đi, Nếu lớn lên thật giỏi giang và xinh đẹp, anh sẽ xem xét. Nhanh như vậy, đã 7 năm. Tôi không gieo thương nhớ cho ai cả. Đường tình duyên của tôi vốn lận đận, không muốn kéo em gái cậu vào đâu. Hiểu Minh thật lòng nói, với con bé đó, anh chỉ coi như em gái thôi, chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi. Lận đận như cậu, tôi cũng muốn. Cứ 6 tháng lại thấy cặp kè với lại chân dài hoặc hoa khôi. Toàn là người đẹp nóng bỏng. Dương Tuấn chẹp miệng. Tuổi trẻ sống phóng khoáng, giờ tôi hối hận rồi. Từ nay sẽ sống mẫu mực cho các cậu xem. Hiểu Minh nghiêm túc nói. Cái gì? Cả ba đồng thanh hỏi lại, khuôn mặt đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên hết sức. Cậu định kể chuyện cười cho tụi này nghe đấy à? Phương Duy hỏi lại. Chưa hình dung được, tên này mà mẫu mực trông sẽ thế nào? Tuấn Khanh lên tiếng. Chắc ăn mặn nhiều sợ nghiệp quật. Cậu cũng nên tu nhân tích phước, làm cho mình bớt quyến rũ đi. Chứ bộ mặt này, chẳng cần phải làm gì gái cũng tự tìm đến cửa. Dương Tuấn tiếp lời. Các cậu cứ chờ đi. Ông đây nói được, làm được. Hiểu Minh trả lời khẳng khái, rồi nâng ly bia lên cạn 100% với chiến hữu. Trước đây là anh chưa gặp được cô gái nào khiến cho anh có cảm giác gắn bó dài lâu. Giờ thì tìm được rồi. Anh nhất định phải có được cô ấy. 2 ngày sau, Hiểu Minh nhận được tin nhắn từ số máy của Thi Thi. Hạnh Chi cô ấy lên Hà Nội rồi. Anh muốn gặp thì liên hệ nhé. Anh nhắn lại cảm ơn, rồi bần thần ngồi tựa lưng vào ghế tổng giám đốc trong phòng làm việc, suy nghĩ. Gặp cô ấy, anh phải nói gì để cô ấy đồng ý hẹn hò với anh? Giữa họ, ngoài tình một đêm ra, không có nền tảng gì cả. Không quen biết, không hiểu nhau, thậm chí còn chưa từng có thông tin gì về nhau. Liệu cô ấy có tin tưởng anh không? Tan làm, anh cố tình ở lại công ty thật muộn. Chờ trời tối hẳn mới theo địa chỉ Thi Thi nhắn tìm đến nhà cô. Anh đỗ xe ở một góc khuất gần tòa chung cư mini nơi cô đang ở. Dừng lại, xuống xe, tựa vào cửa xe đứng hút thuốc. Có số điện thoại của cô, nhưng anh không gọi vì không dám chắc cô có nghe máy hay không. Thật lâu sau, anh thấy một cô gái với mái tóc đen dài trong chiếc áo phông thụng và quần thể thao tối màu, cầm theo 2 túi ni lông đi về phía xe rác. Trái tim anh như nhảy cẫng lên, mừng rỡ, đan xen một chút lo lắng. Anh tắt điếu thuốc, chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, có phải lần đầu có bạn gái đâu, sao lại hồi hộp thế nhỉ? Hạnh Chi! Anh gọi to. Nghe tiếng gọi, Hạnh Chi giật mình quay lại nhìn ngó, mày hơi trao lại. Là ai gọi mình vậy nhỉ? Trong một giây nhìn thấy anh, cô bỗng có cảm giác thấy sợ hãi, chống ngực đập thình thịch, cảm giác như mình bị mất tự chủ. Cô nắm chặt bàn tay, nheo mắt lại nhìn người đàn ông đang đứng bên chiếc xe siêu sang, sải bước nhanh đến lại gần mình. Hạnh Chi, em là Hạnh Chi, không phải Thi Thi. Hiểu Minh lên tiếng trước. Sao anh biết tôi ở đây? Cô không trả lời mà hỏi lại. Sao em gạt tôi? Khi biết ngay cả cái tên của mình, cô cũng không muốn cho anh biết. Anh thực sự tức giận. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu cô đã xác định không muốn dây dưa với anh. Còn anh thì lại luôn đau đầu nghĩ cách làm thế nào để lại gần cô. Một người thành ý như vậy, gặp một người thản nhiên như không, làm sao mà không nổi điên được chứ? Tôi gạt anh cái gì? Giọng cô vẫn bình thản. Ngay cả cái tên của mình, em cũng không thành thật với tôi. Anh chưa bao giờ hỏi, mà tự mình gọi tôi như vậy. Cô đáp lại không khách khí. Em, vậy tại sao em không thanh minh? Tôi cần phải thanh minh với một người qua đường sao? Em coi tôi chỉ như một người qua đường thôi sao? Anh khẽ nắm bàn tay, nhíu mày hỏi lại. Cô không trả lời, mà nhìn anh một lúc. Trái tim có cảm giác như đang run lên dưới ánh nhìn như thiêu đốt của người đàn ông này. Một lúc sau cô lạnh lùng nói. Hiểu Minh, anh đã nói là sẽ không dây dưa. Chúng ta hãy như chưa từng quen biết. Tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh nắm chặt bàn tay, quan sát vẻ mặt của người con gái đối diện. Ngủ với anh xong, có thể phủi tay sạch trơn vậy sao? Chuyện này đúng là xưa nay hiếm. Trước đây anh rất thận trọng lên giường với phụ nữ, nhưng sau khi chuyện xảy ra rồi, đối phương đều bám anh không rời. Chỉ có anh mới có quyền chủ động, hoặc liên lạc, hoặc chấm dứt. Lần đầu tiên bị đá ra khỏi cuộc đời một cô gái, khiến anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Em nghĩ là chưa xảy ra, thì nó chưa xảy ra sao? Ngủ với đàn ông xong, em lại có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra à? Anh... Hạnh Chi trừng mắt. Còn nữa, hôm đó tôi không đeo bao. Anh muốn nhắc cho cô nhớ, đêm đó hai người đã cuồng nhiệt thế nào. Anh cứ thế, đi vào người cô trần trụi ra sao. Hạnh Chi bắt đầu xấu hổ, mặt nóng bừng lên. Cô sợ sệt, nhìn ngó xung quanh xem có ai ở gần đó không. Đứng giữa thanh thiên bạch nhật nói chuyện này khiến cho cô không thể bình tĩnh được. Cô muốn ngắt câu chuyện ở đây. Không đeo bao thì sao chứ? Anh sợ rằng tôi sẽ đem con đến bắt đền anh à? Anh yên tâm, tôi mới là người không muốn dây dưa với anh. Nói rồi cô lạnh lùng bước đi, để mặc sau lưng một bóng người mặt đen sì vì tức giận. Hiểu Minh bắt đầu cảm thấy như vừa bị ai tát vào mặt. Không cam lòng, liền bước nhanh hai bước, nắm lấy tay cô giữ lại. Hạnh Chi dùng sức, giật tay mình ra, ngẩng đầu ngước nhìn. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, song mặt cô vẫn cố làm ra vẻ bình thản. Anh không cần phải lo lắng, tôi đã uống thuốc rồi. Tình trường dày dặn như anh chắc phải biết. Phụ nữ sau khi làm chuyện đó trong vòng 72 giờ vẫn có cách bảo vệ bản thân mình, thoát khỏi rắc rối mà. Gì cơ? Em uống thuốc à? Tôi không có ý như em nghĩ. Đó là lần đầu tiên của em. Tôi muốn chịu trách nhiệm. Anh mặt dày nói. Anh định chịu trách nhiệm thế nào? Bằng tiền sao? Hiểu Minh, cái gì tôi cần? Nhưng không phải là tiền của anh. Chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa là được rồi. Anh nhíu chặt mày. Cảm giác tại sao cô gái này luôn nghĩ về mình với tình huống tệ bạc nhất. Anh hoàn toàn không có ý đó. Thậm chí anh còn hy vọng nếu cô có con, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng cô kết hôn, sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ. Ngày hôm đó 7 năm về trước, anh đã mất đi một phần máu thịt của mình. 7 năm sau, anh rất muốn đứa trẻ đó lại được đầu thai làm con của anh và cô. Chỉ tiếc, người con gái này quá lạnh lùng, trong lòng không có anh. Anh bỗng thấy tức giận, không hiểu lý do vì đâu, nhìn cô đáp trả. Hạnh Chi, dù muốn hay không, em cũng sẽ phải gặp lại tôi. Sau chuyện đã xảy ra, đừng nghĩ đến việc đá tôi ra khỏi cuộc đời em. Không dễ thế đâu. Nói rồi anh quay lưng đi về phía ô tô của mình, nhanh chóng lên xe và đóng sập cửa lại. Lái xe rời đi mất với tâm trạng rất tệ. Hạnh Chi tiến về phía tòa nhà chung cư nơi cô đang ở cùng Thi Thi. Cảm giác trái tim nặng nề như đeo đá. Đây là tòa chung cư thấp tầng, được xây để đền bù giải phóng mặt bằng cho cư dân bị lấy nhà làm đường trong phố. Cô và Thi Thi thuê lại của một anh chị chủ tốt bụng đã mấy năm nay. Cô chưa vội lên căn hộ ngay mà ngồi dưới ghế đá suy nghĩ. Thật ra cô không ghét bỏ người đàn ông đó, nhưng bản năng nói với cô rằng người đàn ông cực phẩm đó không dành cho mình. Đi theo anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Cô đã quá mệt mỏi với mối tình có được rồi lại sớm mất đi, nên sẽ không mạo hiểm thêm lần nào nữa. Hôm đó khi ngồi chờ trên máy bay, cô đã search tên Lưu Hiểu Minh cộng với SNMRT trên trang tìm kiếm. Không ngờ trên mạng trả về vô số kết quả về anh ấy, cả về sự nghiệp và tình trường. Người đàn ông này mới 6 tháng trước còn mặn nồng với diễn viên Kiều Vi, không có hình ảnh hai người công khai. Nhưng cánh paparazzi chụp được rất nhiều ảnh nghi án hẹn hò của hai người, lúc thì đi ăn, lúc thì đến phim trường, thậm chí vào cả khách sạn cùng nhau. Cô ấy đẹp và nóng bỏng như vậy, so với cô, đúng là một trời một vực. Cô không có tự tin ở cạnh người đàn ông tình trường dày đặc như anh, cũng không có mong muốn gắn bó cuộc đời mình với anh ta. Mệt mỏi lắm. Đàn ông lắm tài nhiều tật là đối tượng mà cô tự dặn mình phải tránh cho xa. Bởi ở họ không có khái niệm gọi là chung thủy như cô mong muốn. Bởi vậy, cô đã lựa chọn quên đi đêm hôm đó và về nhà với mẹ. Đến tận bây giờ, cô vẫn giữ thói quen. Mỗi khi có nỗi đau nào không chia sẻ được cùng ai, là cô lại chạy về bên mẹ. Chỉ cần nhìn thấy mẹ, ăn những món mẹ nấu, ban đêm ôm ngang lưng mẹ ngủ, là cô có thể quên hết những chuyện buồn, ngày mai lại hừng hực khí thế, chiến đấu với đời. Ngồi một lúc, cô chậm chậm lên nhà. Bước vào phòng, trông thấy cô, Thi Thi nhanh nhào hỏi. Cậu đi đổ rác, sao lâu vậy? Làm mình tưởng có anh nào bắt cóc, đang định đi tìm. Ừ, mình vừa gặp một người. Cô mím môi. Một người? Là ai vậy? Thi Thi hỏi, giọng tò mò. Người lạ thôi, không đáng nhắc đến. Cô đổi dép đi trong nhà, xếp dép đi ra ngoài lên giá, rồi tiến vào phòng khách. Hạnh Chi, hôm trước ở sân bay, có một người chuyển cậu cái này, mình quên chưa có đưa. Thi Thi lục túi, lấy ra chiếc phong bì của Hiểu Minh. Hạnh Chi ngạc nhiên, vẫn đưa tay đón lấy món đồ, không biết là gì. Cô trao mình nhìn nét chữ khẳng khái ký trên phong bì thư, lờ mờ đoán được là ai. Cô nhẹ nhàng xé bao thư, lấy ra bức phác họa cô đang ngồi nghiêng nghiêng bên tầng 2, quán cà phê ở Hội An. Mặt cô nghệt ra. Thi Thi nhanh tay giật lấy bức tranh, gặng hỏi. Ai chà, ai vẽ cậu mà hút hồn thế này? Đưa cho mình. Hạnh Chi giật lại, rồi mới sực nhớ ra. Sao anh ta biết cậu mà đưa? Thì gặp ở trên máy bay. Anh ấy tìm đúng số ghế của mình và đưa ảnh của cậu cho mình xem. Địa chỉ nhà này chắc là do cậu cho anh ấy à? Hạnh Chi hỏi, mày vẫn nhíu chặt. Không lẽ anh ta tra tên cô trong danh sách khách hàng để biết ghế ngồi? Ừ, đương nhiên. Mình cứ tưởng cậu phải cảm ơn mình vì đã làm bà mối mắt tay chứ. Thì Thi hơi hoang mang. Cảm ơn cái gì chứ? Cậu đang bán đứng mình mà không biết đấy. Hạnh Chi nói có chút tức giận. Bán đứng? Thì Thi ngơ ngác hỏi lại bạn. Hạnh Chi, cậu có biết người đàn ông đẹp trai đó là được vạn người mê không hả? Mình còn chưa hỏi cậu, hai người quen nhau thế nào mà anh ấy lại muốn tìm cậu? Thành thật khai báo, hai người có gì mờ ám phải không? Thi Thi khoanh tay, nhìn chằm chằm cô bạn. Hạnh Chi như có tật giật mình, mặt đỏ lên tận mang tai, cầm bức vẽ, mở ngăn kéo và xếp xuống dưới cùng. Mờ ám cái gì chứ? Một kẻ đào hoa lại lăng nhăng như vậy. Mình đây, muốn tránh càng xa càng tốt. Vừa nói, Hạnh Chi vừa đi lấy quần áo, bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại, giơ tay bóp trán. Thì Thi ở ngoài thấy lạ, trâu mày thắc mắc. Nhất định giữa hai người này có chuyện gì đó không đơn giản rồi. Buổi sáng ngày hôm nay, cô dậy thật sớm, nấu ăn sáng cho hai người. Sau đó cô chuẩn bị bộ vest công sở chuyên nghiệp nhất. Cùng Thi Thi chờ Tường Quân qua đón để trở đến công ty. Bình thường cô đi làm bằng xe buýt, xong hôm nay Thi Thi nói là ngày đầu tiên làm cùng một chỗ nên muốn họ đi cùng nhau. Đến công ty, cô được nhân sự tiếp đón rất chuyên nghiệp. SBC là kênh truyền hình tư nhân, phát triển cả trên nền tảng truyền hình và kỹ thuật số, nên có lượng độc giả rất lớn. Kênh truyền hình này được điều hành bởi Tuấn Khanh, một chàng trai trẻ tuổi, tài năng, có 5 năm đi du học nước ngoài về, không ngại đổi mới và áp dụng công nghệ 4.0 vào công việc, nên SBC ngày càng có tiềm năng. Nhân sự của công ty ở trụ sở chính Hà Nội gồm khoảng trên 150 nhân sự với các bộ phận khác nhau. Ngoài ra còn có phóng viên thường trú tại các thành phố lớn trên cả nước. Mỗi ngày, SBC đều sản xuất một khối lượng tin tức khổng lồ, đặc biệt là về kinh tế, tài chính, chứng khoán và bất động sản. Hiền Lê, trưởng phòng nhân sự của FBC, trực tiếp gặp gỡ Hạnh Chi chào hỏi, làm quen rồi đưa cô ký và hoàn thiện thủ tục tuyển dụng. Cô đọc qua hợp đồng thử việc trước khi ký, thu nhập khá hấp dẫn. Đúng là kênh truyền hình tư nhân, chế độ đãi ngộ tốt hơn hẳn, hồi cô còn làm cộng tác viên ở đài. Cô mỉm cười, ừ thì tình trường đen đủi, ít ra công việc cũng phải may mắn chứ. Liếc nhìn nội dung, cô thấy có chỗ không ổn, liền hỏi lại. Xin lỗi, em thấy điều khoản này hơi lạ. Hạnh Chi thắc mắc, chỉ vào hai điều khoản mà đích thân Tổng Giám đốc Tuấn Khanh chỉ đạo thêm vào. Thứ nhất, em sẽ không được tự ý nghỉ việc, ít nhất trong 6 tháng tới. Thứ hai, bên cạnh bản tin quốc tế, em có trách nhiệm thực hiện bất kỳ chương trình nào được giao thuộc vào phạm vi của phòng nội dung 2. Hiện tại em đang thử việc, hai bên có thể dừng lại bất kỳ lúc nào nếu em không thích hợp. Sao phải chờ 6 tháng ạ? Hơn nữa, em tuyển vào với vị trí biên tập viên quốc tế. Chuyện lấy và chọn lọc, dịch để Việt hóa bản tin quốc tế, sao vẫn phải làm tin sản xuất trong nước ạ? Hạnh Chi, trường hợp của em Tổng Giám đốc rất kỳ vọng, nên muốn em ở lại ít nhất 6 tháng, thì mới biết được hai bên có phù hợp không. Còn việc tham gia sản xuất chương trình trong nước, chị thấy là cơ hội tốt cho em. Em không muốn nhận ư? Trưởng phòng nhân sự Hiền Lê thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Hạnh Chi cắn môi suy nghĩ một lát. Ừ, dù sao những điều khoản này cũng có lợi cho mình, liền đáp. Dạ không ạ, em không có ý đó. Nếu công ty cần, em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của em. Nói rồi cô mỉm cười, rồi ký vào bản hợp đồng. Cả buổi sáng cô bận rộn làm quen với nhân sự và công việc của phòng. Trưởng phòng nội dung 2 là chị Thiên Kim, người phụ nữ 30 tuổi cuồng công việc. Phong cách sống phiêu du, tự tại. Cứ thỉnh thoảng lại xin phép nghỉ dăm bữa nửa tháng để đi du lịch bụi khắp thế giới. Chưa từng nghĩ đến việc phải lấy chồng. Cô chào chị Thiên Kim và được chị ấy tận tình trao đổi công việc. Biết cô là dân ngoại thương, lại có 5 năm kinh nghiệm làm việc ở đài truyền hình. Chị Kim đánh giá rất cao và hy vọng cô sẽ có nhiều đóng góp nhiều cho phòng. Buổi sáng cứ thế tốt đẹp trôi qua. Trưa cô lên nhà ăn, dùng bữa trưa cùng Thi Thi và Tường Quân. Cô khen ngợi môi trường làm việc ở đây thật quá tốt. Mong rằng có thể gắn bó lâu dài. Thi Thi mỉm cười mừng cho cô bạn. Đúng là học thì rõ giỏi, mà số phận lận đận quá. Mọi thành tựu cố gắng xây dựng được trong năm nay ở cơ quan cũ lại sớm tan thành bọt biển. Sang đây xây dựng lại từ đầu. Đến chiều, sau khi bắt đầu tiếp cận được công việc, cô được nhân sự mời vào gặp Tổng Giám đốc. Có cảm giác hơi run, cô đứng trước cửa phòng sếp, hít một hơi thật dài, rồi gõ cửa vào. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 4 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và vào trong tập này thì Hạnh Chi đang gặp trực tiếp Tổng Giám đốc của mình và liệu rằng Tuấn Khanh có nói ra là mưu đồ của anh muốn tiếp cận để mà giúp cho cô với bạn thân của mình tiến gần lại với nhau hơn hay không? Và liệu rằng Hạnh Chi có đáp ứng với những yêu cầu của Tổng Giám đốc hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng dõi theo nội dung tiếp theo trong tập 5. Quý vị nhé! Và đừng quên rằng nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ekip của Đình Tùng Media. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.